Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 103, địa ngục lộ 2. Đem Chu Trúc Thanh để xuống. Mục Thanh đi đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Chu Trúc Thanh có chút không thôi đi theo sau lưng Mục Thanh. Yên lặng nhìn xem bóng lưng của hắn. Một đôi mắt to trong trơn đều có thể chảy ra nước. Ngất ngất ngây ngây. Hai chân còn có chút như nhũn ra. Tình cảnh vừa nãy, tại trong đầu của nàng không ngừng hồi ức. Mục Thanh căn bản không biết vừa rồi mình làm cái gì. Hắn bình tĩnh nhìn xa xa, thận trọng tiến tới. Rất lâu, Chu Trúc Thanh rốt cuộc đè xuống lửa giận trong lòng, gò má đỏ bừng cũng chậm rãi cởi ra huyết sắc. Hít sâu mấy cái, bình tĩnh đi theo phía sau Mục Thanh. Bỗng nhiên, Mục Thanh dừng bước chân lại. Xa xa, phía dưới sôi trào trong ao máu, một cái thân ảnh khổng lồ đang chậm rãi du đãng. Chu Trúc Thanh liền vội vàng dừng ở sau lưng Mục Thanh, đưa tay lấy ra hai thanh chủy thủ cầm ngược, thận trọng đề phòng. Bất quá ở trong lòng của Chu Trúc Thanh, thật ra thì đối với cái gọi là hồn thú cũng không có cái gì quá nguy cơ lớn, bởi vì trong lòng của nàng, Mục Thanh quả thực là vạn sự thông, đối với bất kỳ tình huống gì đều có thể có biện pháp, mà phòng bị cũng bất quá chỉ là phòng bị thôi. Mục Thanh nghẹo đầu, đánh giá phía trước thập thủ liệt dương xà, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không thu hoạch linh hồn của thập thủ liệt dương xà, nhưng là xem xét rất lâu, Mục Thanh vẫn là có ý định bỏ qua cho nó, lưu cho sau này Đường Tam tới thu thập. Hơn nữa, thập thủ liệt dương xà mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng ở trong lòng Mục Thanh, thực lực của nó thật ra thì không gì hơn cái này. Nếu thực lực không đủ, như vậy, tự nhiên không có lớn như vậy thu hoạch dục vọng. Đệ tam hồn kỹ phát động, sau lưng của Mục Thanh, một đôi màu vàng cánh lần nữa mở ra. Hắn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vừa rồi làm có chút không ổn. Hắn xoay người, nhìn xem Chu Trúc Thanh, nói đến, Trúc Thanh, một hồi ta cõng ngươi, chúng ta bay qua đoạn này. Thế nhưng, Mục Thanh thanh âm vừa dứt, không chờ hắn xoay người, Chu Trúc Thanh liền thu chủy thủ, nhảy vào trong ngực của hắn, thuần thục để cho người nhức đầu. Mục Thanh cười khanh khách, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay bao bọc Trúc Thanh hông, sau lưng hai cánh một trận, thân thể trong nháy mắt bay trên không trung hơn 100 mét. Đây đã là cực hạn của hắn rồi. Cao hơn nữa, hắn cũng đã xem thường thấp kém đường. Cánh một trận, hai người trong nháy mắt bay ra. Phía dưới, đầu của thập thủ liệt dương xà lộ ra huyết trí. Liếc một cái trên bầu trời Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia mộng bức. Người cái này là làm bừa. Có thể bay ghê gớm a. Phải biết, nó nhưng là rắn. Thập thủ liệt dương xà thân thể động một cái, dọc theo chống đỡ địa ngục lộ cột trụ, quanh quẩn mà lên, tốc độ cực nhanh, nhưng là, tốc độ của nó mau hơn nữa, cũng không bằng trên bầu trời Mục Thanh bay nhanh. Theo đuổi một hồi, thập thủ liệt dương xà hoàn toàn buông tha, nó hướng phía bóng lưng Mục Thanh há miệng, phun ra một hớp nọc độc bay ra gần 100 mét, kết quả, nhào một cái tịch mịch. Chán nản cúi đầu xuống, thập thủ liệt dương xà lần nữa tiến vào trong ao máu. Mục Thanh quay đầu, quan sát một cái thập thủ liệt dương xà, khóe miệng hơi hơi móc một cái, chậm rãi hạ xuống. Không phải là hắn nghĩ hạ xuống, mà là phía trước, toàn bộ trên địa ngục lộ phương trần nhà, đang không ngừng hạ xuống. Lại bay một hồi, phía dưới địa ngục lộ, sớm bị huyết trì bao phủ. Khóe miệng Mục Thanh hơi hơi câu dẫn ra, muốn đến cửa ra rồi, mà toàn bộ trong không gian nhiệt độ cũng đã sớm cao bất khả tư nghị. Mồ hôi giống như mở áp nước liên tục không ngừng, quần áo sớm đã ướt đẫm. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh trong lúc đó cách nhau như có như không một cái địa phương nào đó, ý chí chiến đấu sục sôi, tình cảnh gần như mất khống chế. Mục Thanh hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong thoáng qua một tia mê mang, nhưng sau một khắc, hắn cũng đã ôm Chu Trúc Thanh. vọt vào xuất khẩu màn ánh sáng màu trắng bên trong. Một cổ như có như không sức mạnh bắt đầu xâm phạm thân thể của hắn. Hắn không nhấc lên được một chút sức lực. Hai người cũng bởi vì quanh thân không có một tí khí lực mà buông ra hai tay. Theo hai người tách ra, cặp mắt Mục Thanh hoàn toàn lâm vào mê mang. Tại sát lục chi đô, bởi vì sát hại góp nhặt sát khí, bị xung quanh không chỗ nào không có mặt năng lượng chậm rãi hội tụ áp xúc. Cuối cùng, hóa thành một đem đao khác. Muốn tại linh hồn của hắn chi thư trên có khắc lên cái gì? Đáng tiếc, linh hồn chi thư hơi chấn động một chút, phát ra một cổ khí tức vô hình, trực tiếp đem sát khí hóa thành đao khắc đánh bay. Đao khắc tại trong đầu của hắn du đãng, lại không tìm được vật dẫn, phảng phất trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Thế nhưng, Mục Thanh mặc dù có chút mơ hồ, hắn cũng không có mê mang. Sau một khắc, trong đan điền, trong kim đan, một vệt sáng theo tâm thần của hắn động một cái, bay vào trong óc, dừng lại ở linh hồn chi thư xung quanh, hóa thành một đem lưỡi hái tử thần. Sát khí tạo thành đao khắc phảng phất rốt cuộc tìm được vật dẫn. Trong nháy mắt rơi vào lưỡi hái tử thần lên, long phi phượng múa bắt đầu điêu khắc từng đạo thần bí hoa văn, dọc theo thật dài tay cầm, quanh quẩn mà lên, cuối cùng, tại lưỡi hái lưỡi đao chỗ đình chỉ. Đến đây, sát khí đao khắc hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Mục Thanh rốt cuộc bị đẩy ra màu trắng lĩnh vực, thân thể nhảy một cái, rơi vào một cái cửa sơn động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đưa tay, một thanh khổng lồ lưỡi hái xuất hiện, bị tay phải của hắn gắt gao nắm chặt, đen nhánh như mực trên tay cầm, màu trắng bạc hoa văn rậm rạp chằng chịt đóng đầy toàn bộ tay cầm. Lại cộng thêm trong trẻo trắng như tuyết lưỡi đao, toàn bộ lưỡi hái trở nên thần bí cao quý. Mục Thanh cổ tay một kéo, trong tay lưỡi hái đồng dạng ở trong tay của hắn vẽ ra một cái đường vòng cung yêu mỹ. Lưỡi đao đến mức mang theo ti ti sương mù màu đen cùng gợn sóng. Sau một khắc, Mục Thanh ngụy thần lực tràn vào lưỡi hái, màu trắng bạc hoa văn hơi hơi sáng lên, một cái lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Giơ lên lưỡi hái, cây đao dao đưa tới trước mắt, tiếp theo lưỡi đao phản chiếu. Mục Thanh quan sát một chút chính mình bây giờ hình tượng, cặp mắt đã sớm biến trở về trắng đen rõ ràng, nhưng là sát thần lĩnh vực mở một cái, trong hai mắt màu vàng ánh sáng màu bạc quấn quýt lấy nhau, trong hai mắt của hắn hóa thành một cái dây dưa cùng nhau âm dương ngư. Nhìn đến hắn trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì? Sau một khắc, thân thể của Chu Trúc Thanh ở sau lưng trong sơn động bay ra. Mục Thanh tâm thần động một cái, thu hồi sát thần lĩnh vực, lưỡi hái tử thần cũng ngoan ngoãn về tới đan điền của hắn bên trong, rơi vào kim đan trung tâm nhất. Giang hai cánh tay, Mục Thanh một cái tiếp nhận bay tới Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Mục Thanh một cái, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Mục Thanh cười một tiếng, đem Chu Trúc Thanh để dưới đất, nói đến thả võ hồn ra, nhìn mình kết quả lấy được cái gì. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, tâm thần động một cái. Sau lưng, một mực U Minh Linh Miêu xuất hiện, mà hình tượng lúc này của U Minh Linh Miêu có chút ngoài dự liệu của Mục Thanh. Toàn bộ U Minh Linh Miêu thật ra thì cũng không có biến hóa lớn, chỉ là bốn cái móng mèo lên, màu bạc đường vân giống như hỏa diễm, rậm rạp chằng chịt đóng đầy U Minh Linh Miêu bốn cái móng. Hơn nữa, trên trán của U Minh Linh Miêu đồng dạng xuất hiện một cái màu bạc con rơi. Nhìn trước mắt U Minh Linh Miêu, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Bây giờ U Minh Linh Miêu thật giống như có thể gọi mây đen đạp tiết chứ. Quá đẹp. Chu Trúc Thanh trắng đen rõ ràng trong tròng mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Tâm thần động một cái, võ hồn lên màu bạc đường vân hơi hơi sáng lên, cặp mắt của nàng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bạc. Một cái đồng dạng lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Mục Thanh gật đầu một cái, cười nói tốt rồi, nhận lấy đi, chúng ta tìm một chỗ, là thời điểm đột phá 60 cấp, trở thành hồn đế rồi. Được, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác.